Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 30, Hồng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Phong, người này là ai? Quay đầu nhìn kia Hồng lão bản liếc mắt, Lương Phi ngạc nhiên hướng Thẩm Nhược Phong đặt câu hỏi. Hắn nhìn ra được, này Hồng lão bản thân phận tuyệt không đơn giản, bằng không liền tâm cao khí ngạo Hàn Vân Phàm cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Về phần Thẩm Nhược Phong, đối với hắn tựa hồ tồn tại một loại oán khí. Người này ngươi cũng không nhận ra sao? Hồng Đại Lực, Tân Dương thế giới dưới đất bên trong nổi danh nhân vật, người ta gọi là Hồng Gia. Thẩm Nhược Phong cũng quay đầu khinh thường liếc Hồng Đại Lực liếc mắt, tiếp lấy hướng Lương Phi giải thích. Người này ở sau lưng làm đủ trò xấu, ngoài mặt lại có cái gọn gàng thân phận, mở ra mấy nhà quầy rượu, vớt không ít tiền không chính đáng. Vân Phong, ngươi và hắn có đụng chạm, đối với Hồng Đại Lực có một ít bước đầu hiểu sau. Lương Phi nhìn về phía Thẩm Nhược Phong, lại hỏi. Không tệ, Thẩm Nhược Phong gật đầu một cái, cười nói. Lúc trước hắn làm mấy cọc hắc đạo mua bán, đều bị ta làm hỏng rồi. Hiện trong lòng hắn không được như thế hận ta đây. Nguyên lai là như vậy, nghe Thẩm Nhược Phong vừa nói như vậy, Lương Phi trong lòng lúc này mới thư thái. Khó trách mới vừa rồi kia Hồng Đại Lực nhìn Thẩm Nhược Phong ánh mắt, hận không được muốn ăn hắn bình thường. Chỉ là... Lương Phi sắc nhọn mắt như kiếm, còn nhìn thấu Hồng Đại Lực đối với Thẩm Nhược Phong kiêng kỵ, như vậy có thể thấy, Thẩm Nhược Phong hậu trường, là Hồng Đại Lực không nhúc nhích được. Bằng không, bằng vào hắn một cái hắc đạo lão đại thân phận, tại bị Thẩm Nhược Phong chỉ mũi mắng chửi thời điểm, nhưng là cũng không dám đem hắn thế nào. Được rồi, đừng nhắc tới cái này rác rưởi, ảnh hưởng tâm tình. Lương Phi đang ở yên lặng suy nghĩ tỉ mỉ thời khắc, Thẩm Nhược Phong nhưng là vung tay lên. Nhìn đến Lương Phi chọn đến bây giờ còn lưỡng thủ không không, không khỏi ngạc nhiên nói. Như thế, A Phi, ngươi còn không có chọn xong. Này, mới vừa rồi chiếu cố nói chuyện, còn chưa kịp chọn. Lương Phi ngại nói chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thuận miệng ứng phó một câu, rồi sau đó cầm lên một khối chính mình đã sớm chọn chúng tốt ít giá 6.000 khối, nội tàng một khối phân lượng không tiểu hắc băng phỉ thúy nguyên thạch, bỏ vào mua đồ trong xe. Nhìn đến Lương Phi chỉ là cầm lên như vậy một khối nhỏ nguyên thạch, Thẩm Nhược Phong lộ rõ ra thần sắc kinh dị. Chung quy, tại tiền kỳ cắt đá tình huống xem ra, thể tích nhỏ nguyên thạch, có khả năng mở ra phỉ thúy xác suất thật sự là quá thấp. Bất quá, mua đại mua tiểu, đây cũng là căn cứ cá nhân tài lực quyết định. Thẩm Nhược Phong biết rõ Lương Phi hiện tại tài lực có hạn, coi như hắn có lòng vay tiền cho Lương Phi, nhưng là không dám đường đột. Vì vậy, hắn cũng chỉ là đang kinh ngạc sau khi cười một tiếng, cũng không có nói gì. Lương Phi cũng không giải thích, hắn hiện tại trong túi eo sở hữu gia sản, tất cả đều dùng để mua khối này nguyên thạch. Thông qua thấu thị chi nhãn quan sát, Lương Phi phán đoán, bên trong khối này hắc băng phỉ thúy, nói thế nào cũng đáng mấy mươi vạn. Chờ đến đem khối phỉ thúy này mở ra sau đó, lại xuất hiện chàng bán đi, hắn thì có đủ tài chính tới mua lớn hơn nguyên thạch. Mọi người đang ở bên này chọn thạch, mà ở cắt đá đài bên kia không khí, hiển nhiên đã đang từ từ nóng lên lên. Chuyện được copy tại chuyên, thích code, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét ngay tại nửa giờ trước, có người ở một khối dưa hấu đại nguyên trong đá, khai ra một khối to bằng đầu nắm tay nước loại phỉ thúy, lập tức đưa tới mọi người vây xem tiếng hoan hô. Nước loại phỉ thúy tại phẩm chất lên, mặc dù hơi kém ở lão khanh thủy tinh loại cùng băng loại. Nhưng cũng có thể cũng coi là phỉ thúy trong gia tộc trung thượng đẳng, gần này một khối to bằng đầu nắm tay, đánh bóng sau đó giá trị, tuyệt đối là lấy triệu làm đơn vị. Mấy triệu, đối với cái này chút ít xài tiền như nước bình thường các phú thương mà nói, căn bản liền không coi là gì đó. Nhưng đồ thạch đại hội tiến hành được lâu như vậy, liền bắt cái đầu màu, đối với vị kia tuyển chọn lão bản mà nói, cũng đều cũng coi là chuyện đại hỷ sự. Khối này nước loại phỉ thúy mở ra, lập tức cổ vũ tinh thần. Ngay sau đó, liền có mấy cái phú thương làm người ta mang chọn xong nguyên thạch lên đài cắt. Nhưng mà, bọn họ vận khí, tựa hồ không so được lúc trước vị kia, liên tiếp mở ra mấy khối, cũng không thấy một chút vẻ xanh biếc. Thấy xanh biếc, mắt thấy tinh thần lại quay về thấp lúc, chợt thấy ở nơi này một lần cắt đá chung, lại xuất hiện làm người ta cảm giác mới mẻ tình trạng. Một vị lão bàn bỏ ra hơn 130 vạn, làm người ta đem một tảng đá lớn mang lên cắt đá đài, cắt đá sư phụ dọc theo hắn vẽ xong ký hiệu, mới vừa áp đặt đi xuống, mọi người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vẻ xanh biếc, mặc dù loại này vẻ xanh biếc rất nhạt, thế nhưng thông qua mắt thường, nhưng là có khả năng rõ ràng cảm giác được. Như thế tươi sáng vẻ xanh biếc, nhưng là so với mới vừa rồi khối kia nước loại mở ra lúc tích tượng nhưng là rõ ràng nhiều lắm. Không khó tưởng tượng, nếu như sâu hơn đào đi xuống, bảo đảm không cho phép bên trong có phải hay không chất lượng càng có ưu thế băng loại, hay là chính là chí tôn thủy tinh loại. Không cần phải nói, coi như là nghĩ tới đây, cũng là lệnh một đám người vây xem cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào. Mà này tia vẻ xanh biếc hiện ra, lập tức giống như quậy lên một cỗ cơn sóng thần, sở hữu đang chọn thạch khách nhân đều bị hấp dẫn tới, có chút hăng hái mà tới vây xem. Ngay cả chủ nhân Hàn Vân Phàm, cũng mặt mang kinh ngạc vui mừng đi tới. Lão bản, còn muốn như thế cắt, thấy khai ra vẻ xanh biếc, cắt đá sư phụ cũng là đầy mặt mừng rỡ. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần khai ra phỉ thúy, lão bản cao hứng bên dưới, bình thường cũng sẽ cho hắn nhất bút không nhỏ khen thưởng. Huống chi, thế gian này mỗi một khối bảo thạch đều có linh hồn, có khả năng mở ra giá trị liên thành bảo thạch. Đối với mỗi một vị cắt đá sư phụ mà nói, đều là một loại cực lớn vinh dự. Mở, tại loại này không khí thổi phồng bên dưới, khối kia nguyên thạch chủ nhân cũng là kích động vạn phần, cao hứng ngay cả lời đều không nói ra được. Cũng khó trách, khổng lồ như vậy nguyên thạch, xuống một đao chỉ thấy vẻ xanh biếc, nếu như lại hướng chỗ sâu đào, còn không biết nên cắt chúng bao lớn bảo bối tới. Khổng lồ như vậy cam dỗ. Coi như là thắt lưng dây dưa bạc triệu phú thương lão bản, cũng là vô pháp cự tuyệt. Chậm, ngay tại cắt đá sư phụ theo lời lại muốn hướng chỗ sâu cắt đá lúc, lại thấy có người lên tiếng ngăn hắn lại hướng thạch chủ nhân ra giá đạo. Cổ lão bản, tảng đá này ngươi đừng mở ra, ta ra 5 triệu, bán cho ta đi. 5 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lão Tam, ngươi cũng xác thực đủ tổn hại, người ta hơn 1 triệu mua nguyên thạch. Hiện tại cũng ra vẻ xanh biếc rồi, ngươi mới ra 5 triệu, lão cổ bán đấu giá cho ngươi. Chớ cùng ta tranh, tảng đá kia 600 vạn ta muốn rồi. Ra giá người vừa mới dứt lời, còn không đợi thạch chủ nhân đáp lời, liền có người cho trực tiếp đỉnh đi xuống. Họ Lưu, ngươi đây là cố ý theo lão tử nhất cần đúng hay không? Ngươi ra 600 vạn, tốt lão tử lại thêm 500 ngàn, cổ lão bản, 650 vạn, bán cho ta. Ra giá người nổi giận, lúc này chính mình tăng giá đạo. 651 vạn, bán cho ta, nhất cần người không chút nào buông tha, bất quá hắn này thêm 1 vạn tệ, thiếu chút nữa không đem ra giá người cho chọc giận gần chết. Mẹ, họ yêu chó đồ vật, ta con mẹ nó vào ngươi tổ tông, cố ý theo lão tử tranh đúng không? Tốt ta ra 700 vạn, ngươi có gan lại nhất. Ra giá người hoàn toàn nổi giận, lại lần nữa nâng cao giá cả. Hắn lần này, lập tức để cho Nhất Cần người ít kỳ tức cổ, không có thanh âm. Người ta có lẽ là chỉ vì Nhất Cần, có lẽ là bởi vì lúc này mới hiện ra một điểm vẻ xanh biếc, liền bán được 700 vạn, nếu như cắt ra tới là cái phế thạch, vậy cũng thật sự thành oan đại đồng. Cách chương.